Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1817, chương 1817, Ngân Uẩn Địa Khôn Thụ. Tô Nghĩa hơi không kiên nhẫn, cũng không muốn lãng phí thời gian. Hừ nhẹ nói, ngươi nguyện ý tin tưởng liền theo ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm thân nhân. Không nguyện ý tin tưởng thì tiếp tục lưu lại nơi này. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Mắt thấy Tô Nghĩa tức giận, Nhân Diện Giao vội vàng nói, đại ca, ta tin tưởng ngươi. Tô Nghĩa chẳng những cứu được hắn, còn có thể nói ra bí mật của hắn. Cái này đã nói lên là có thể tín nhiệm. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, nhắc nhở, nắm chặt thời gian mang lên động phủ bảo vật. Chúng ta rời đi nơi này. Nhân Diện Giao khó khăn nói, đại ca, trong động phủ đồ vật không có cách nào cầm a, thứ gì? Tô Nghĩa hứng thú, một viên linh thụ, rất cao lớn linh thụ, chừng cao 10 trượng. Nhân Diện Giao nói chi tiết nói. Tô Nghĩa một chút trầm ngâm một chút, nói ra, mang ta đi nhìn xem. Đại ca, đi theo ta. Nhân Diện Giao chào hỏi một tiếng, quay người tiến nhập động phủ bên trong. Tô Nghĩa theo sát phía sau. Trong động phủ là một cái to lớn địa động, bên trong khác không có, chỉ có một gốc màu bạc cây cối, toàn thân tản ra ánh sáng màu bạc, sặc sỡ lóa mắt. Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút, đối người mặt giao hỏi, cái này liền là của ngươi bảo vật. Đúng, Nhân Diện Giao giải thích nói, phục dụng linh thụ quả thực có thể gia tăng lực đạo giá trị. Một viên nhiều nhất có thể gia tăng 10 vạn cây di. Chỉ tiếc sinh trưởng của nó tốc độ quá chậm rãi. Gia tăng 10 vạn cây di lực đạo giá trị. Tô Nghĩa chấn kinh. Cái này nếu là không ngừng phục dụng loại trái cây này, lực đạo giá trị chẳng phải là rất nhanh liền có thể trồng chất đến 100 vạn cây di. Trở thành một tên cực hạn lực tu. Trên thế giới thật sự có thần kỳ như vậy linh quả sao? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, hỏi, cái này khỏa linh thụ gọi là gì? Ta cũng không biết, từ khi ta thức tỉnh về sau, cái này khỏa linh thụ chính là chỗ này. Nhân Diện Giao lắc đầu, kỳ quái hỏi, đại ca, ngươi không phải nói thúc thúc ta lưu lại cho ta sao? Ngươi cũng không biết, Tô Nghĩa cười nói, thúc thúc của ngươi không có nói cho ta biết. Vừa mới một phen lý do thoái thác bất quá là nói, nhảm chém gió. Chỗ nào lại sẽ biết? À, Nhân Diện Giao không có hoài nghi. Lúc này, Chí Năng Chiến Xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, đây là một gốc Ngân Uẩn Địa Khôn Thụ. Nó kết quả thực quả thật có thể gia tăng lực đạo giá trị. Nhưng lại có một cái hạn chế. Cái gì hạn chế? Tô Nghĩa không kịp chờ đợi hỏi. Chí Năng Chiến Xa giải thích nói. Trừ Nhân Diện Giao bên ngoài, chủng tộc khác chỉ có thể phục dụng một lần, cũng liền nói chỉ có một lần tăng lên lực đạo giá trị cơ hội. Cái kia Nhân Diện Giao đâu? Tô Nghĩa truy vấn. Chí Năng Chiến Xa nói ra, Nhân Diện Giao có thể không ngừng phục dụng, thẳng đến lực đạo giá trị đột phá tới 100 vạn cây di đến. Rất tốt. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Có thể gia tăng 10 vạn cây di lực đạo giá trị đã rất tốt. Huống chi Nhiếp Nhiếp cùng Nhân Diện Giao đều có cơ hội tấn thăng cực hạn lực tu. Bên người nhiều như thế hai cái cường lực trợ thủ, đủ để quét ngang một phương. Sau đó, Tô Nghĩa bình phục một chút tâm tình, đối người mặt giao nói ra, ta trước giúp ngươi đem Ngân Uẩn Địa Khôn Thụ thu lại. Không có vấn đề a. Không có vấn đề, Nhân Diện Giao thống khoái nói ra, thu lấy xong Ngân Uẩn Địa Khôn Thụ. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt nhìn Nhân Diện Giao, ý vị thâm trường nói ra, đã ngươi đáp ứng theo ta, theo quy củ, ta muốn cho ngươi lên một cái tên. Tên là gì? Nhân Diện Giao ngẩng đầu hỏi. Tô Nghĩa đột nhiên có chút xoắn xuýt, bởi vì hắn nghĩ đến ba cái tên không tệ, đều so sánh phụ họa Nhân Diện Giao khí chất, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Thanh Liên Chi Đỉnh Siêu Phẩm Tu Tiên Gia Tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.